Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chân khí cảnh. Một hạt hợp khí đan vào trong bụng, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại dược lực. Thanh Nguyên Kiếm Quyết, vận chuyển, áp xúc ngưng tụ nội tức chậm rãi vận chuyển, không ngừng luyện hóa dược lực bằng bạc. Nội tức chậm rãi tăng trưởng, thẳng đến dược lực tiêu hao hơn phân nửa, Lục Thanh Phong đã cảm nhận được tầng kia không thể miêu tả bình cảnh. Ngay tại trở ngại nội tức tiếp tục tăng trưởng, dường như bị giam cầm, chỉ có xông phá tầng này giam cầm, mới có thể có đến thăng hoa, nhất phi trùng thiên. Lục Thanh Phong nếm thử xung kích, nhưng mà thẳng đến còn lại non nửa dược lực cũng tiêu hao hầu như không còn về sau. Lục Thanh Phong vẫn như cũ kẹt tại thai tức cảnh cửu trọng. Thậm chí nội tức còn tại hạ xuống. Trăng tròn thì khuyết, nội tức cũng là như thế. Xem ra một hạt hợp khí đan còn chưa đủ. Lục Thanh Phong đứng dậy, tự mình cảm nhận được tấn thăng chân khí cảnh độ khó. Mặc dù thất bại, nhưng cũng không nhụt chí, đứng dậy điều chỉnh tâm tính, một lát sau khai lò luyện đan, sau đó 5 ngày thời gian, Lục Thanh Phong mỗi ngày đều muốn nếm thử xung kích chân khí cảnh bình cảnh 1-2 lần. Rốt cục, ngày thứ 5 thời điểm, Lục Thanh Phong đem hắn cái này vài ngày ăn vào thứ 8 hạt hợp khí đan luyện hóa. Đột phá đến, như là núi lở, như là hải khiếu. Bàng bạc nổi tức càn quét, hội tụ thành đại giang đại hà, trùng trùng điệp điệp lao nhanh mà xuống. Lao nhanh quá trình bên trong, nội tức dần dần ngưng tụ thành một cỗ, hướng về vô hình tồn tại bình cảnh đánh tới. Răng rác, bình cảnh ứng thanh mà nát, nội tức như cá chép vượt long môn, đánh vỡ tầng này bình cảnh về sau, cấp tốc cô đọng. Trước kia tại cảm ứng bên trong, giống như giang hà nội tức, trong chốc lát phát ra suy suy tiếng vang, sương mù tràn ngập ở giữa, vậy mà trở nên chỉ có sợi tóc phẩm chất, nhưng mà chính là như thế một sợi tóc, ẩn chứa năng lượng nhưng lại xa xa vượt qua Lục Thanh Phong tưởng tượng. Xa so với hắn trước một khắc giang hà nội tức càng thêm cường đại. Oanh, theo đạo này sợi tóc xuất hiện, Lục Thanh Phong trong đầu một trận oanh minh, choáng váng về sau là vô tận thanh minh. Thân thể nơi nào đó, giống như là có một van bị mở ra. Cái này sợi tóc trực tiếp chui vào trong đó, nối tiếp nhau xuống tới. Thể nội kinh mạch, từng đạo khí tức lưu chuyển, không ngừng xuyên qua sợi tóc, lại một lần nữa mà lưu chuyển. Chân khí, đan điền, Lục Thanh Phong lập tức minh ngộ. Cái này sợi tóc năng lượng chính là cực độ ngưng tụ nội tức thuế biến mà thành chân khí. Chân khí chỗ thần bí chỗ chính là nhân chi đan điền chỗ. Chân khí diễn sinh, đan điền mở, chân khí cảnh, xong rồi, ngoặc kép chấm chấm, lão Lục, chúc mừng. Lục Thanh Phong ngay tại thất huyền luyện khí thất bên trong suy nghĩ. Trương Tông một mặt mỏi mệt đi tới, cười lớn chúc mừng, chân khí cảnh mà thôi. Lục Thanh Phong lắc đầu, nhìn về phía Trương Tông. Khoảng cách Lục Thanh Phong đột phá chân khí cảnh đã qua 2 tháng, hơn 2 tháng trước, Mục Nguyên Nhất chi phối chiến đấu tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trương Tông đi theo, hắn là Nguyên Nhất công hội một vị duy nhất đỉnh cấp luyện khí học đồ. Mục Nguyên Nhất chờ sử dụng lại nhiều là khôi lỗi. Nếu là xuất hiện tổn thương gì, liền cần Trương Tông ngay tại chỗ chữa trị, cho nên chỉ cần là nhiệm vụ trọng yếu, Trương Tông đều muốn cùng đội, chiến đấu cũng là không cần hắn ra sân, tổng thể đến nói tương đối nhẹ nhõm, chỉ là lần này nhìn Trương Tông dáng vẻ mệt mỏi, nhiệm vụ chỉ sợ không đơn giản. Trương đại ca, tình huống thế nào? Lục Thanh Phong thấy thế, không khỏi ngừng tay bên trên sự tình, lên tiếng hỏi. Hơn 2 tháng trước, cũng chính là Lục Thanh Phong đột phá chân khí cảnh trước lần kia hạ tuyến thời gian. Việt quốc cảnh nội bắt đầu tấp nập xuất hiện thú triều. Linh cơ viện trấn thủ một phương, bao quát mộ sơn thành ở bên trong 9 tòa thành trì. Đều là thuộc về linh cơ viện che chở. Xuất hiện thú triều, linh cơ viện cũng phải ngay lập tức phái người tiến đến giải quyết. Nguyên nhất công hội lệ thuộc linh cơ viện bên ngoài thế lực. Tự nhiên chạy không khỏi. Lần này vừa đi 2 tháng, Trương Tông có thể bình yên trở về. Nên là thắng, lại không biết cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào. Không lạc quan, Trương Tông ánh mắt mỏi mệt, sắc mặt có chút nghiêm túc. Lần này thú triều phát động không có dấu hiệu nào. Không chỉ là linh cơ viện quản hạt 9 tòa thành lớn. Việt quốc toàn bộ Nam Cương biên cảnh đều có khác biệt trình độ náo động. Phía sau tựa hồ có Quỷ Linh Tông vết tích. Quỷ Linh Tông, Lục Thanh Phong chố mắt nhìn. Cái này tông môn hắn mặc dù không biết đến, lại nghe qua không ít nghe đồn. Đông Thắng Đại Lục chia làm Càng, Càn, Tấn Tam Quốc, Đảo Tiêu Ma Dài, trong đó Việt quốc có Tứ Tông. Tất cả đều là dựa vào Vân Mộng Sơn xây lên, như linh cơ viện lệ thuộc Bách Xảo Tông, bản bộ tọa lạc tại Vân Mộng Sơn Tây Mạch Phi Tiên Phong. Cho nên, Việt quốc Tứ Tông còn gọi là Vân Mộng Tứ Tông, phân thuộc chính đạo, mà Càn quốc Ba Tông, Tấn quốc Ba Tông, lại là Ma Đạo, đều có Ba Tông, gọi chung là Ma Đạo Sáu Tông. Quỷ Linh Tông chính là Ma Đạo Sáu Tông bên trong, ở vào Càn quốc Đông Nam Ma Môn Đại Tông, thực lực tổng hợp không dưới Bách Xảo Tông. Bách Xảo Tông, Quỷ Linh Tông láng giềng, xưa nay có ma sát, chỉ bất quá phần lớn là tiểu đả tiểu nháo. Lần này Quỷ Linh Tông lại một bộ kẻ đến không thiện tư thái. Càng là cùng yêu thú pha trộn cùng một chỗ, không biết có chủ ý gì. Quỷ Linh Tông tự có Bách Xảo Tông đi đối phó. Chúng ta chỉ cần quét sạch thú triều là đủ. Bất quá khoảng thời gian này, Lão Lục các người có thể muốn bị liên lụy. Linh cơ viện phái xuống đan dược nhiệm vụ. Chúng ta nguyên nhất công hội nhất thiện luyện đan. Nhiệm vụ nặng nhất, Trương Tông nhìn về phía Lục Thanh Phong nói. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu. Nguyên nhất công hội bên trong. Mục nguyên nhất là nhất giai luyện đan sư. Hạ còn có Vương Thao, Nhạc Nhiên hai đại đỉnh cấp luyện đan học đồ. Lại có Lục Thanh Phong dạng này đặc thù luyện đan học đồ. Linh cơ viện phái phát luyện đan nhiệm vụ, tự nhiên càng có khuynh hướng nguyên nhất công hội. Lục Thanh Phong thân là nguyên nhất công hội bên trong, độc lập chấp trưởng một tòa luyện đan thất trưởng lão, trên người gánh cũng không nhỏ. Bất quá nguyên nhất công hội mấy năm này đối với hắn không tệ. Lục Thanh Phong ngược lại không oán nói. Không nói trước những thứ này. Tấn thăng chân khí cảnh là một chuyện thật tốt. Ta nhìn Lão Lục ngươi những năm này cơ bản không có xuống nguyên nhất sơn. Lần này tứ thủy trấn bên trong, các đại công hội tổ chức một lần cỡ nhỏ đấu giá hội. Có hứng thú hay không đi xem một chút? Trương Tông xông Lục Thanh Phong cười nói, chúng ta nguyên nhất công hội là thuộc Lão Lục nhà ngươi ngọn nguồn nhất giàu có. Lần hội đấu giá này tại thú triều về sau, lần tiếp theo thú triều hoặc là chiến đấu tùy thời có khả năng đến. Xác định vững chắc sẽ xuất hiện không ít đồ tốt. Các đại công hội mới từ thú triều tiền tuyến rút về, cần mấy ngày tu dưỡng. Đấu giá hội thì là định tại 3 ngày sau đó. Đến lúc đó nguyên nhất công hội sẽ thành đoàn xuống núi Tứ Thủy Trấn. Buổi đấu giá này, nguyên nhất công hội cũng là người đề xuất một trong. Chuyện tốt bực này, Lục Thanh Phong đương nhiên muốn đi. Khoảng cách đấu giá hội còn có 3 ngày thời gian. Lục Thanh Phong một mặt hoàn thành nguyên nhất công hội phân công cho hắn cùng Hắc Sa luyện đan. Thất luyện đan nhiệm vụ. Một mặt nhín chút thời gian tu luyện cùng nghiên cứu khôi lỗi luyện chế. 2 tháng này thời gian, hắn đã tải nếm thử luyện chế. Khôi lỗi luyện chế, trình độ phức tạp viễn siêu bình thường pháp khí. Tỉ như mục nguyên nhất điều khiển con rối người khổng lồ. Không nói trước bản thân nó, vẻn vẹn là trên người trang bị, chính là mấy kiện pháp khí tổ hợp, nhị giai pháp khí răng cưa kiếm, nhị giai pháp khí huyền nguyên trọng thuẫn, nhất giai pháp khí bạch cốt tang môn tiễn. Ngoài ra còn có một số phụ trợ pháp khí, những pháp khí này bên ngoài còn có khôi lỗi bản thân, từ chỉnh thể cấu tạo, đến trong ngoài phù trận, lại đến thiên cơ thạch, thiên đầu vạn tự. Bình thường luyện khí sư trưởng khống một kiện pháp khí luyện chế liền đã không dễ dàng. Luyện chế khôi lỗi cần tiêu hao tinh lực cùng tâm lực, càng là bình thường pháp khí mấy chục lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.